gõ nhanh một hàng chữ. Baby Candy, tôi là con trai. Tác giả có điều muốn nói. Tiết Lan là con trai. Đoàn Văn Chanh thích con trai. Tiết Lan, Guitarism, áo áo, Chanh ca, Happy New Year. Tặng các bạn một chú pháo hoa bên bờ hồ hôm qua nè, cách chương.